Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối rất đặc biệt, tối 30 Tết, ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau, cùng với nhau theo dõi diễn biến của tập 4, cuốn tiểu thuyết đặc biệt nguy hiểm. Trước khi cùng Đình Duy vào nghe chuyện thì cho Đình Duy và 30 tập Nghệ Truyện gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị khán thính giả trong suốt quãng thời gian vừa qua, trong suốt năm 2020. Đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ Đình Duy, cũng như là gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị khán thính giả. Chúc quý vị khán thính giả một năm mới ngập tràn sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và luôn thành công trong mọi lĩnh vực, mọi công việc mà mình làm. Ngay sau đây thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết đặc biệt nguy hiểm. Và Đình Duy cũng xin thông báo là kênh Nghiện Truyện sẽ vẫn gửi tới quý vị khán thính giả những mẩu truyện ngắn, những câu chuyện ngắn đầu xuân của tác giả quen thuộc Bùi Ngọc Phúc, và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong tập 5 đặc biệt nguy hiểm vào ngày mùng 4 Tết âm lịch, tức ngày 15 tháng 2 năm 2021. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Và ngay sau đây là tập 4 đặc biệt nguy hiểm qua giọng đọc Đình Duy. Đêm hôm ấy, Bình đang ngủ lại thì có tiếng gõ cửa. Bình hé hé mở cửa ra hỏi, ai đấy? Ở ngoài thấy có một giọng lạnh lùng cất lên, thằng trọi con, bố mày cho mày 3 ngày nữa, mày mà không biến khỏi đây, mày đừng trách bố mày nhé. Bình sợ hãi đứng nép vào một bên tường, tay cầm chiếc búa thủ thế, rồi ở ngoài sân vẫn có tiếng thẽ thọt nói qua cánh cửa xếp. Nhớ chưa con, thằng Ôn, đừng để các bố mày quay lại một lần nữa. Bình hỏi, chúng mày muốn gì? Ở ngoài nói, muốn gì à? Muốn mày không làm ở đây nữa, có thế thôi. Nói rồi chúng bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, ông Biểu vừa ra cửa hàng, Bình đã chạy lại nói với ông. Chú ạ, đêm qua có bọn đến đe cháu, nó bảo cháu phải biến khỏi đây ngay, còn nếu không thì chúng sẽ giở trò. Ông Biểu gạt phát đi. Ôi giời, cháu sợ gì mấy cái thằng đấy, tình tướng. Còn cái bọn mà nó đã làm ấy, thì nó không nói. Cái bọn nó đã nói thì nó không làm. Cháu thấy đấy, chó đã sủa thì cắn được ai. Cái giống chó nó cứ lừ lừ không sủa, nhưng mà nó đã đập nhát đào, là chí tử nhát đấy. Bình lại mang chuyện đó đến kể với Thủy Tiên. Thủy Tiên lo lắng. Ừ, chúng nó đã bắt đầu giở trò rồi đấy, anh phải cẩn thận lắm đấy. Chiều hôm đó hai thằng đi xe đạp đến. Trong cửa hàng lúc này chỉ có Bình đang ngồi rũa súp bắp của một chiếc xe. Một thằng đến trước mặt Bình nói, thế nào thằng trọi con, tao đã bảo mày phải đi khỏi đây cơ mà, tại sao mày vẫn còn ngồi đây? Thế rồi một thằng túm tóc Bình nhấc lên. Bình kêu ôi ôi ôi. Thằng đang túm tóc nhìn vào mặt Bình chòng chọc và nói, tao đã nói với mày rồi, nhưng mày không coi chúng tao ra gì phải không? Trong khoảnh khắc, một thế võ mà bố đã dạy hình thành trong đầu Bình. Bình giả vờ cúi người xuống rồi nói, anh ơi, anh thả em xuống với. Thằng kia hơi nới tay, Bình trùng người xuống. Và chỉ chờ có thế, bàn chân phải của Bình dẫm vào bàn chân trái của nó, rồi tay Bình đấm một cú từ mỏ ác thốc thẳng lên cằm và cùi tay thúc ngực tiếp một phát nữa vào bụng. Gã kia không kêu được một tiếng, chỉ há hốc mồm ra rồi đổ vật xuống. Thấy gã bị hạ quá nhanh, gã kia nhảy sổ vào. Một cuộc ẩu đà diễn ra quyết liệt ngay trong cửa hàng. Bình dựa lưng vào tường, bình tĩnh chống lại chúng. Được một lát, Bình lừa thế nhảy được ra ngoài và vớ được một thanh gỗ. Bình vụt tới tấp. Gã chịu không nổi liền bỏ chạy, chỉ còn một tên kia vẫn còn nằm gục tại chỗ. Vừa lúc ấy ông Biểu phóng xe về, hàng xóm đổ xô đến. Ông Biểu đứng nép bên gốc cây xem, không dám xông vào giúp. Nhiều người xem cảnh đánh nhau ấy thì vỗ tay reo hò, vì họ thấy hai thằng đó là những kẻ lưu manh chuyên nghiệp ở đâu tới, bị Bình cho ăn đòn. Bình chờ cho thằng kia tỉnh, Bình túm cổ dựng hắn lên. Tao nói cho mày biết, có giỏi lúc nào ra ngoài công viên đánh nhau, phân tài cao thấp. Tên lưu manh bị đòn đau nhưng vẫn còn sĩ diện. Được rồi, còn đời tao đời mày, ông không sợ mày đâu. Bình nhìn gã khinh bỉ. Loại như mày, 3 thằng tao cũng chấp. Bình đạp gã ngã văng ra ngoài cửa hàng. Gã lủi thủi đứng dậy, chạy sang bên kia đường rồi giơ nắm đấm dọa Bình. Ông Biểu thấy thế mừng lắm. Ông bảo, ôi, chú đứng ở ngoài này xem mày đánh chúng nó mà thích quá. Không ngờ thằng cháu của chú lại giỏi võ thế. Chiều tối hôm ấy, trong bữa cơm, Cả nhà chỉ bàn tán về chuyện Bình đánh hai thằng lưu manh đó như thế nào. Bà Tuyến tự tay gắp thức ăn cho Bình và nói, không ngờ cháu thím giỏi thật, nhưng mà từ nay phải cẩn thận, không chúng nó trả thù vặt đấy. Thủy Tiên cũng gắp thức ăn cho Bình, nhìn với vẻ âu yếm và bảo, hay lắm, từ nay em có ông anh trai bảo vệ rồi, em không sợ đứa nào cả. Bà Tuyến miết con gái, mày thì chỉ được cái vơ vào. Và một đêm trời mưa, Bình vừa mắc võng đi ngủ thì có tiếng Thủy Tiên gọi cửa. Anh Bình ơi, dạ em bảo. Bình mở cửa cho Thủy Tiên vào. Sao em đi đâu giờ đây mới về? Thủy Tiên nói, đi ra quán đây ngồi uống nước với em, có chuyện hay lắm. Thế rồi không đợi Bình nói thêm câu nào, Thủy Tiên lôi tuột Bình ra quán cà phê gần cửa hàng, lúc này quán đã vắng khách. Ở trong quán, tại bàn đã có bốn người đang ngồi. Bình nhìn và nhận thấy ngay hai thằng mình đã đánh hôm trước, một người lạ mặt, còn một người thì Bình cũng nhận ra, đó là Tùng Xuất hôm trước đã đến đe dọa ông Biểu. Bình thủ thế mắt gườm gườm cảnh giác. Một gã nom mặt mũi có vẻ hiền lành nói, thôi thằng em, bọn anh mời chú mày đến đây để nói chuyện cho có đầu có đuôi, không ai làm gì đâu mà cứ phải xù lên như thế. Bình lặng lẽ ngồi vào bàn và quan sát mọi người, đồng thời cũng nghĩ xem chúng có thể đánh tấn công mình từ phía nào. Thủy Tiên nói với bốn người kia, đây là ông anh em. Chủ quán mang ra cho Bình một ly nước sen dừa. Bình im lặng, vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt cảnh giác. Một gã nom lớn tuổi hơn cả nói, anh tự giới thiệu, anh là Huy. Rồi chú sẽ tìm hiểu anh là người như thế nào. Nhưng hôm nọ anh nghe hai thằng này nói về chuyện chú bị cho ăn no đòn. Anh đã mắng chúng nó rồi. Anh bảo đến nói chuyện cho tử tế. Ai ngờ chúng nó đến lại giờ trò thượng càng chân hạ càng tay. Như thế là không được. Và chú đã cho chúng nó một bài học. Nhưng thôi, không đánh nhau thì không thành bằng hữu. Hôm nay, qua em Thủy Tiên đây. Anh mời thằng em đến. Trước hết là để cho hai thằng này có lời. Rồi hắn quắc mắt quay sang hai gã kia, nói, chúng mày xin lỗi đại ca đây. Một thằng đứng lên líu díu nói, dạ thưa anh, hôm nọ chúng em không phải với anh. Hôm nay chúng em xin tạ lỗi. Ông anh đánh hay quá. Từ nay chúng em tôn ông anh là đại ca. Bình bảo, thôi, đại ca cái gì? Tôi không dám nhận đâu. Chỉ cần từ nay các anh đừng đến gây sự với cửa hàng chúng tôi nữa. Gã Huy cười khà khà rồi bảo, chú em ở quê mới ra, chưa biết Hà Nội như thế nào. Thôi, anh em trước lạ sau quen. Anh em Thủy Tiên đây nói chú không những chữ xe giỏi, mà còn giỏi cả chữ Hán, giỏi cả tổ tôm chắn cả. Đúng là đa tài. Hôm nào anh em ta phải làm một hội tổ tôm mới được. Từ nay, anh sẽ coi chú như thằng em. Nào, chú có nhận anh không? Bình nhìn Huy, thấy lạ nhưng nói thẳng luôn, em biết anh thế nào mà là nhận làm anh. Huy cười hì hì và bảo, không phải, anh đâu có may mắn được làm anh chú, nhưng anh muốn chú vào cùng hội với bọn anh, cho nó vui mà. Anh cũng đang định mở một câu lạc bộ dạy võ, mà nghe hai thằng này nói thì chú cũng học võ có bài bản lắm phải không? Bình gật đầu và bảo, em học võ từ năm lên 6 tuổi. Gã tên là Tùng Xuất nhìn Bình chằm chằm và hỏi, mày học võ từ năm 6 tuổi? Vâng, em học từ năm 6 tuổi. Tên Tùng hỏi, thế bây giờ trình độ võ nghệ của mày như thế nào? Lúc này Bình cũng thấy cần phải nói để cho bọn kia dè chừng. Bình bảo, em nói thật nhé, loại như hai thằng này, em chấp 3 thằng. Huy vỗ tay và bảo, ui giời, chú có nói phét không đấy? Bình nói, em không nói phét. Nếu anh không tin, hôm nào anh cứ gọi mấy thằng ra công viên thử một trận cho biết. Huy sờ tay chân Bình rồi lại sờ vào tay mình và bảo, công nhận, tay thằng này rắn lắm. Thế nhưng mà em theo phái gì? Bình nói, em chẳng theo phái nào cả. Bố em ngày xưa cũng giỏi võ. Ông đi bộ đội làm lính trinh sát. Những thế võ trinh sát đánh lính Pháp như thế nào, ông dạy em. Huy gật gù. Hay đấy, hay đấy. Thảo nào mày chỉ ra có một đòn mà thằng ôn này đã gục ngay. Được, thế thì tốt. Thế rồi chúng ngồi nói chuyện tào lao, đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển. Một lúc sau hai thằng bị ăn đòn, mỗi thằng móc túi ra một tệp tiền và bảo, thôi, hôm nay có các ông anh ở đây. Em xin phép nhận anh Bình làm đại ca, và từ nay có gì anh dạy bảo. Lần đầu tiên gặp anh, chúng em có một chút quả ra mắt. Bình nhìn tập tiền có đến hơn 100 đồng và giật mình. Bình gạt đi. Không, không, tôi không lấy. Thủy Tiên cầm luôn cả đống tiền, nhét vào trong bụng Bình, bảo, đừng có sĩ diện. Cầm lấy, đây là của đàn em nó ra mắt, rồi hôm nào còn phải tổ chức một bữa cắt máu ăn thề. Ờ, mà ba anh em kết nghĩa vườn nào được đấy. Thế rồi Bình chỉ Tùng Xuất, nói, anh này hôm nọ định đến bắt chỗ em nộp tiền có đúng không? Tùng Xuất bảo, đúng, bọn anh định làm giúp cho ông bố cái Thủy Tiên, làm ăn cho nó yên ổn. Nhưng bây giờ có chú mày ở đấy rồi, bọn anh không bàn đến cái chuyện đấy nữa. Trở về nhà, Bình cũng thấy khoái chí vì được một bọn vị nể tôn sùng. Bình đưa cho Thủy Tiên một tệp tiền. Cho em này. Thủy Tiên cũng chẳng khách khí, nhét ngay vào cặp quần. Ngó ra ngoài, thấy trời lại mưa sầm sập. Thủy Tiên bảo Bình. Ướt mẹ nó hết rồi. Thôi, tối nay em không về nhà đâu. Anh cho em ngủ ở đây nhé. Bình nói. Làm gì có chỗ ngủ? Thủy Tiên bảo. Thì em nằm võng, anh nằm dưới đất. Rồi Thủy Tiên lả lơi bảo Bình. Hay là hai anh em mình nằm chung võng? Bình giật mình bảo. Mày cứ nói vớ nói vẩn. Bỗng Thủy Tiên kéo sập cửa lại và lăn xả vào Bình. Lúc đầu Bình lúng túng chỉ muốn bùng ra, nhưng Thủy Tiên cứ cuốn lấy. Thủy Tiên bảo Bình, anh ơi, xuống đất nằm nhé. Bình lắc đầu. Làm gì có cái gì mà nằm? Thủy Tiên cười. Đần thế chứ, lấy hộp các tông trải ra. Thế là hai đứa xé các bao bì các tông đựng phụ tùng xe trải ra làm giường rồi cuốn lấy nhau. Tan cuộc, Bình run sợ bảo. Thế này chúng mà biết tiếng chết. Thủy Tiên nói, anh sợ gì ông ấy, có em đây rồi. Sáng mai em sẽ chuồn sớm. Thế rồi sáng sớm khi vừa nghe tiếng chuông tàu điện leng keng thì Thủy Tiên đã vùng dậy. Cô âu yếm hôn lên Bình và bảo, ngủ ngon nhé, em không ngờ ông anh em lại giỏi đến thế. Sau cái lần ấy, Bình và Thủy Tiên xoắn lấy nhau và tình cảm của hai không lọt qua được cặp mắt của bà Tuyến. Một hôm bà Tuyến bảo Thủy Tiên, này, tao hỏi mày đấy, mày với thằng Bình có chuyện gì phải không? Thủy Tiên cau có chuyện gì là thế nào? Bà Tuyến nói, đừng có lừa tao. Con ruồi bay qua tao còn biết nó có chửa mấy ngày. Tao nhìn chúng mày đầu mày cuối mắt như thế. Chắc là dính nhau rồi phải không? Thủy Tiên nói. Bà bồ cứ nói vớ vẩn. Làm gì có chuyện ấy? Bà Tuyến bảo Thủy Tiên. Tao nói cho mày biết. Phải cẩn thận đấy. Không khéo con gái mới mười mấy tuổi đầu đã ính bụng lên rồi thì nhục mặt. Thủy Tiên cười hì hì bảo mẹ. Bà bồ lạc hậu lắm. Làm gì có chuyện ính bụng được? Từ đó trở đi, Thủy Tiên đi chơi đâu buổi tối, cô cũng lôi Bình đi theo. Một lần Thủy Tiên bảo Bình đưa đi xem phim ở rạp tháng 8. Khi hết phim, vừa ra đến ngoài thì bị mấy thằng trêu ghẹo. Bình nổi nóng xông vào đấm đá làm cả bọn chạy tán loạn. Và cũng từ đấy, Thủy Tiên càng ngày càng mê Bình, yêu Bình một cách điên cuồng. Nhưng sự việc chưa dừng ở đấy. Thời gian trôi đi. Bình không những trở thành một tay chữa xe giỏi có tiếng, nhưng đồng thời cũng là một tay bắt đầu tập tuệ bước vào con đường ăn chơi nhờ Thủy Tiên. Cô đưa Bình đến những quán cà phê mà sau ngày giải phóng Sài Gòn bắt đầu mọc lên như nấm. Rồi Bình lại mê chơi cờ bạc và cũng trở thành một tay cờ bạc khét tiếng. Không những chơi cờ bạc giỏi mà Bình còn biết tất cả các ngón cờ bạc bịp. Một lần Bình về quê, anh đưa cho mẹ hẳn 300 đồng. Bà ất ngạc nhiên lắm, hỏi, con à, sao mày lắm tiền thế? Mà mẹ thấy mặt mũi mày dạo này khác khác thế nào ấy? Bình hỏi mẹ, ừ thế con khác thế nào? Bà ất nói, U thấy mặt mũi mày khác với thằng Bình ngày xưa. Thằng Bình của U ngày xưa hiền lành, mà sao mặt mũi của mày bây giờ tinh danh thế? Bình nói, ở Hà Nội thì phải tinh danh hơn ở quê chứ còn gì nữa. Bà ất lại hỏi, thế sao chú biểu cho mày lắm tiền thế? Bình lấp liếm, thì chú biểu nâng lương cho con lên, mỗi tháng được 60 đồng. Rồi những ngày chú đi vắng con chữa xe, con cũng kiếm thêm được một chút. Bà ất nghe con nói thế thì cũng yên lòng, bà bảo, con à, bây giờ cái Thu Ngân, nó sắp học hết lớp 10 rồi. Mẹ thì muốn cho nó thi đại học, nhưng không biết nó học hành thế nào. Ngân bà vào nói với mẹ, mẹ cứ yên tâm, con chắc chắn thi đỗ đại học. Bà ất nói, sao con nói tự tin thế? Con học giỏi gần nhất trường, chả nhẽ thi không được đại học hay sao? Bình hỏi, thế em định thi vào trường nào? Em thi vào trường Đại học Kinh tế. Bình gật gù, em đi ra Hà Nội học, anh đi làm được tiền anh nuôi, không phải lo. Bình ở nhà chơi với mẹ được một ngày, chữa lại chiếc xe đạp cho mẹ, rồi lại hỏi người mua được chiếc xe đạp cũ để cho mấy cô em có xe đi chợ. Mọi người hàng xóm láng giềng ở quê nhìn Bình bằng con mắt nể trọng thực sự. Bình lại ra Hà Nội làm tiếp thì ngày hôm sau, có một người ở Hà Nội về, cũng là người họ hàng, ông ta đến chơi với bà ất. Bà ất đang trẻ cùi thì người đó đến, bà ất buông dao đon đả. Ôi, em chào bác Hải, lâu lắm mới thấy bác đến. Người đến đó là ông Hải, đi một chiếc xe máy cũ kỹ. Ông dựng xe vào nói, chào thím, tôi ở Hà Nội về, chuẩn bị ngày mai dỗ ông cụ vào thăm thím một chút. Bà ất mời ông Hải vào nhà uống nước. Em mời bác uống tạm bát nước vối, nhà quê chẳng có trà. Ông Hải nhấp ngụm nước vối, thốt lên, nước vối ngọt quá, lại pha nước mưa, ở Hà Nội giờ chả kiếm đâu được cái thứ như thế này. Rồi ông hỏi bà ất, này, thằng Bình nhà thím dạo này làm ăn ở Hà Nội khá lắm phải không? Bà ất bảo, cháu nó làm ăn cũng được, cách đây mấy hôm nó về đưa cho em 300 đồng đấy bác ạ. Ông Hải hỏi, thế nó có nói với thím là tiền ấy nó lấy ở đâu ra không? Thì đấy là tiền công chú Biểu trả cho nó. Ông Hải cười nhạt rồi bảo, thôi tôi nói để thím cẩn thận, không khéo thì mất con đấy. Bà Ất run người hỏi, sao thằng Bình có chuyện gì? Ông Hải nói, tôi nói thật với thím, thi thoảng tôi cũng đến chơi ở nhà chú thím Biểu, tôi cũng chơi tổ tôm ở đấy, và tôi thấy thằng Bình chơi giỏi lắm. Ngày nó làm, tối nó chơi. Nhưng rồi một lần tôi nghe thím Biểu nói, hình như là con Thủy Tiên nó phải lòng thằng Bình, hai đứa dính nhau. Ừ, thì thôi cái chuyện chúng nó trai gái với nhau mình không chấp, nhưng cái này mới là cái đáng sợ. Con Thủy Tiên là một giang hồ tứ chiếng, nó chuyên buôn gian bán lận, nghe nói nó hút cả thuốc phiện, cho nên thím phải cảnh giác. Mà tôi thấy thằng Bình nó ngồi đánh chắn, ngôn từ của nó sành sỏi lắm, thím phải kiểm tra xem nó như thế nào, chứ không là hỏng mất thằng bé. Tôi nghe nhiều người nói nó chữa xe rất giỏi, cũng có nơi này nơi khác mời nó đi làm thợ chữa xe, nhưng ông Biểu giữ nó chặt. Nó chí thú làm ăn thì đó là cái may mắn cho mình, nhưng nó mà đi vào con đường cờ bạc rồi con Thủy Tiên đưa nó ra du với bọn mất dạy thì chết đấy tím ạ. Bà Ất ngồi thờ ra không biết nói như thế nào. Hồi lâu bà bảo, em cảm ơn bác, thế này có lẽ em phải ra Hà Nội xem cháu nó ra làm sao. Rồi tối hôm ấy bà Ất gọi con gái lớn là Ngân ra nói chuyện. Bà bảo, ù nghe thấy bác Hải nói về thằng Bình mà u lo lắm, bây giờ con xem có cách nào tìm hiểu ở Hà Nội thằng Bình nó sống ra làm sao không. Ngân gật đầu và bảo, rồi mẹ cứ để con. Tối hôm ấy Ngân ngồi cắm cúi viết thư cho Bình. Thư viết, anh Bình, hôm nay có người ở Hà Nội về nói với U rằng anh ở ngoài đó, anh vừa chữa xe, nhưng rồi anh còn giao du với bọn lưu manh ở ngõ, anh lại chơi cả cờ bạc nữa, rồi cũng lại kể về anh. Bây giờ anh phải làm kế Thủy Tiên con chú Biểu. Việc này có đúng không? Anh hãy viết thư cho em biết ngay. Một sáng nhận được thư của em gái, Bình bóc thư ra đọc, rồi ngồi thẫn thờ. Bình lấy giấy và đi mua phong bì viết thư cho em. Bình biết, đúng là cái Thủy Tiên có cảm tình với anh lắm, nhưng em và U cứ yên tâm. Ở ngoài này anh làm ăn được, anh đang bản tính sẽ gom góp tiền đi mở cửa hàng khác, chứ ở đây mãi, phụ thuộc ông bà ấy, biết bao giờ mới giàu. Tại nhà Bình, Bình và nữ nhà báo Thúy vẫn tiếp tục câu chuyện. Bình nhìn Thúy cười buồn và bảo, cho đến bây giờ, nói thật với em, anh không thể nào quên được cái đêm mưa gió ấy. Lần đầu tiên, một cô gái từng trải cho một cậu thanh niên mới lớn như anh biết thế nào là mùi đàn bà. Thúy hỏi, anh vẫn nhớ cảm giác ấy chứ? Bình gật đầu, nhớ chứ sao lại không? Anh nghĩ là cái cảm giác ấy, và một cảm giác khủng khiếp nữa, đó chính là ánh mắt Thủy Tiên trước lúc chết. Nó sẽ ám ảnh anh mãi mãi. Rồi Bình nói với Thúy, em biết không, chẳng hiểu sao anh lại nhập cuộc vào cái thế giới giang hồ Hà Nội nhanh đến thế. Ra Hà Nội chỉ hơn một năm mà anh đã trở thành một kẻ sành sỏi đủ mọi thứ, từ chuyện ăn chơi, hút sách, chuyện cờ bạc, đàng điếm, thứ gì anh cũng thạo. Đã thế anh lại còn được bọn giang hồ nể trọng vì giỏi võ. Ông Biểu thì gần như giao toàn bộ cửa hàng cho anh, đưa được đồng nào hay đồng ấy. Bởi vì hồi này bà Tuyến kiếm được nhiều tiền lắm, bằng cho vay nặng lãi và cầm đồ. Mà Thúy biết đấy, cầm đồ thì đến 99% là chứa chấp của bọn ăn cắp. Chúng đến cầm đồ từ xe đạp, quạt, đồng hồ, rồi có đứa cầm cả quần áo, cả đôi dép, có đứa đến cầm chứng minh thư, thẻ sinh viên. Anh còn thấy cả những ông cán bộ công an đến cầm thẻ công an. Nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi, có những người đường đường là một công an, tướng mạo của họ khiến người ta kính nể, vậy mà đến cầm cả cái thẻ công an. Tiền anh đưa về cho mẹ cũng nhiều. Có thể nói, ngày ấy, nếu không có tiền của anh gửi về, thì mấy đứa em anh không đứa nào được học hành tử tế. Cái Ngân nhà anh thi đỗ lớp 10 rồi ra Hà Nội học đại học. Nó ở ký túc xá, nhưng ăn uống khổ lắm. Vào những năm 77-78 thật là khủng khiếp. Cán bộ công nhân viên thì ăn cơm độ đủ mọi thứ. Có mì sợi đã là may mắn, có khi còn ăn cả hạt bo bo. Bình cười mỉm rồi hỏi Thúy, em đã ăn bo bo bao giờ chưa? Thúy lắc đầu, em chưa được ăn bo bo. Bình nói, thế hệ em không biết hạt bo bo thế nào là phải. Không, có lẽ ngày ấy em ở dưới quê đúng không? Em hồi ấy còn bé tí, hơn nữa quê em ở Thái Bình có lúa, nên không đến nỗi đói. Thúy bảo, ôi anh không biết đâu, đói lắm. Em không bao giờ quên được cái cảnh dân quân du kích họ đến lục từng nhà để thu thóc thuế, rồi bắt làm cam đoan phải nuôi lợn bán cho hợp tác xã. Em còn bé không biết gì, nhưng cứ nhìn cái cảnh những người dân quân du kích đến nhà lục lọi, nào là chum, nào là vò, lật cả gầm giường lên xem có dấu thóc dưới hầm không mà em phát khiếp. Bình cười buồn. Thời ấy như vậy đó. Anh ở Hà Nội thật ra mà nói, tiền đi làm thợ chữa xe cho ông Biểu không được bao nhiêu, nhưng anh có nhiều nguồn kiếm tiền khác. Trong tay anh có đến hơn 10 thằng đàn em, Chúng nó hành nghề trộm cắp, móc túi ở khu vực ga Hà Nội, rồi bến xe Kim Liên. Hàng ngày chúng chia tiền cho anh. Thúy hỏi, thế anh làm gì mà chúng chia tiền cho anh? Bình nói, một là anh giỏi võ, có máu liều, thằng nào bị băng nhóm khác bắt nạt là anh xông đến ngay. Thứ hai, anh đối với bọn đàn em cũng tử tế, đứa nào gặp hoạn nạn, anh đều lo lắng rất chu đáo. Ngày ấy, tuy anh ít tuổi, nhưng anh cũng đã biết nhiều trò để câu móc với đồn công an ga, đồn công an cửa Nam. Em biết không, đồn công an cửa Nam ngày ấy có tên là đồn 10. Công an đồn 10 khét tiếng đến độ bọn giang hồ có câu, còn ơi hãy nhớ lấy lời, thấy lính đồn 10 thì tránh xa ra. Ngày ấy các ông công an cũng khổ lắm, nên thỉnh thoảng rúi cho các ông ấy bao thuốc, thậm chí có khi chỉ dăm cân mì sợi, vài cân gạo. Có vậy thôi, chứ chẳng làm gì có tiền đâu. Thậm chí anh còn tích góp tiền mua được vàng. Thúy hỏi, vậy mối tình đầu với cô Thủy Tiên như thế nào? Bình cười nhạt và bảo, thật ra bảo là tình yêu thì cũng không phải. Anh chẳng yêu gì cái Thủy Tiên cả. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần trông thấy nhau là lại quấn lấy, lăn xả vào nhau và nhiều khi bất chấp tất cả. Ông Biểu đã có lần bảo anh, thấy cái cung cách của chúng bay thế này thì thôi, chúng bay cưới nhau đi cho chúng tao yên tâm. Chứ chúng bay cứ như đôi chim cu thế này thì gay lắm. Một buổi đêm, tại cửa hàng, hai đứa nằm cạnh nhau. Thủy Tiên ôm Bình ngủ say tít, nhưng Bình thì không ngủ được. Bình lay Thủy Tiên dậy, Thủy Tiên càu nhào, anh không ngủ được à? Bình bảo, anh có chuyện muốn nói với em. Thủy Tiên ngáp ngắn ngáp dài, chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế? Bình rụt rè, chuyện chúng mình, chú Tím biết, mẹ anh ở quê cũng biết. Thủy Tiên cười có vẻ khoái chí, biết thì làm sao, anh và em tiếng là họ hàng nhưng là hai họ khác nhau. Anh họ Phạm, em họ Lê, anh sợ à? Em thì lại lớn tuổi hơn anh. Nghe nói thế, Thủy Tiên tỉnh hẳn ngủ, cô ngồi dậy. Có con khác trẻ hơn hay sao mà chê em lớn tuổi? Bình lắc đầu. Không phải, mà anh sợ mọi người cười. Cười ở mười cái răng, Thủy Tiên nói. Em nói cho mà biết nhé. Em xem một thầy bói người Tàu trên Lạng Sơn ấy. Ông ấy bảo kiếp trước em và anh vì không lấy được nhau, nên kiếp này là có duyên nợ. Bình nhăn mặt. Thế là phải lấy nhau à? Phải là thế nào được? Được lấy nhau chứ, anh không thích à? Bình lúng túng, nhưng mình còn trẻ quá. Thủy Tiên cười khoái chí. Thế mới phải ăn chơi cho thỏa chí, dăm năm nữa thì mình cưới. Thủy Tiên bỗng ngân nga. Nợ đời còn trả chưa xong, chim lồng cá chậu đừng hòng thoát thân. Anh không thoát khỏi tay em đâu. Cứ yên tâm mà yêu em. Sau này làm chồng em, còn không có lối thoát nào khác đâu. Bình im lặng không nói được câu nào nữa. Thủy Tiên la nổi. Bạn bè em, đứa nào cũng bảo em với anh đẹp đôi. Mà em hơn anh 3 tuổi, nhưng nòm em trẻ hơn anh rất nhiều. Rồi Thủy Tiên lăn xả vào lòng Bình. Em làm vợ anh, em để cho anh hai đứa con trai đầu và đứa con gái út. Phải có đứa con gái trấy giận anh nhỉ? Trong một căn nhà của một mụ chủ chứa hút thuốc phiện, Thủy Tiên và Bình nằm cạnh nhau. Bình nhìn Thủy Tiên sợ hãi khi thấy cô hít heroin thành thạo. Thủy Tiên phê thuốc, mắt lờ đờ nhìn Bình. Sướng lắm anh ơi, anh hít thử một lần đi. Bình lắc đầu, không, anh sợ lắm. Thủy Tiên nại nỉ, chỉ thử một lần thôi. Thử cho biết mà. Anh mà dùng thứ này, anh sẽ yêu em hơn đấy. Bình hỏi lại, yêu hơn là sao? Thủy Tiên cười và ghé vào tay Bình nói thầm thì. Bình hiểu ra, anh tặc lưỡi. Nào, thì thử. Thủy Tiên vẫy tay gọi mụ chủ chứa. Mụ ta mang ra một tép heroin cho Bình. Thủy Tiên dạy Bình cách hít. Hít xong, anh nằm vật ra, choáng váng. Bình nói với Thúy. Thủy Tiên buôn hàng từ Lạng Sơn, Lào Cai về. Có lúc đi cả Sơn La. Sau này anh mới biết là Thủy Tiên tham gia một đường dây buôn thuốc phiện. Những kẻ cung cấp thuốc cho Thủy Tiên là những lái xe ở đoàn 3 vận tải sang Lào. Có tiền, Thủy Tiên tiêu pha thì bán rời không văn tự. Em biết không, vào ngày ấy, có lúc Thủy Tiên đưa cho anh hẳn 3.000 đồng. 3.000 đồng ngày ấy, em biết như thế nào không? Số tiền đó có thể mua được một căn nhà có diện tích đất hàng trăm mét vuông. Ngày ấy kiếm được đồng tiền sao khó khăn thế? Và cũng chính Thủy Tiên đưa anh vào con đường nghiện hút. Cho đến bây giờ, anh không thể quên được cái cảm giác lần đầu tiên anh được hít heroin. Anh thấy say khủng khiếp, nôn nao. Và lúc ấy anh nghĩ, sao bọn chúng có thể hít được cái thứ này? Hít một liều xong, anh nằm ra bên cạnh Thủy Tiên và bảo, bọn em điên rồi, hút cái thứ của nợ này mà cũng nghiện được. Thủy Tiên lúc ấy cũng say lắm, nằm bên anh lờ đờ và bảo, rồi anh sẽ thấy. Ngày hôm sau, Thủy Tiên lại cho anh một liều nữa. Hít xong, anh thấy thần kinh sảng khoái hẳn và cả hai lại lăn vào nhau. Chỉ sau hai lần hít, đến ngày thứ ba, không có thuốc anh đã thấy nhớ. Vậy là nghiện. Có được đồng nào, anh lao vào cờ bạc hút hít hết, rồi lại cả uống rượu và gái gú nữa. Mà Thủy Tiên thì ghen khủng khiếp. Nói thật, hồi đấy anh là thằng tướng mạo xem ra cũng được, lại có chất giang hồ, có tiền, được bọn đàn em vị nể, cho nên nhiều gái mê lắm. Tất nhiên là chả có đứa con gái nào tử tế cả, mà toàn dân giang hồ tứ chiếng. Nhưng cứ đứa nào mon men đến với anh, Thủy Tiên mà biết thì khốn khổ. Còn những đứa đã bị Thủy Tiên lấy lưỡi dao làm rạch mặt, có đứa thì bị Thủy Tiên lấy kéo cắt trụi cả một nửa tóc trên đầu. Những trận đánh ghen của Thủy Tiên thật kinh khủng khiếp. Đã có lần Thủy Tiên bảo anh, em nói cho anh biết, em mà vồ được anh đi chơi với con nào, thì thế nào em cũng giết anh. Lời đe dọa ấy của Thủy Tiên làm cho anh phải dè chừng. Ông biểu thấy chuyện của anh với Thủy Tiên sâu nặng quá, và chứa chấp ở trong nhà mình một thằng đầu trộm đuôi cướp lưu manh như anh, thấy không ổn. Một hôm ông gọi anh đến và bảo, cháu ạ, sắp tới chú bán cửa hàng, không làm nữa. Chú bây giờ yếu rồi, nên mày phải tính kiếm chỗ nào mà làm. Nghe ông chú nói như thế, anh dửng dưng như không. Chú bán cửa hàng đi. Cháu thấy nhà đất dạo này lên giá cũng được đấy. Và chỉ có một lời như thế, ngày hôm sau anh bỏ việc luôn. Bình bỏ việc và bắt đầu cuộc sống giang hồ. Nay chỗ này, mai chỗ khác, không nhà, không cửa. Lúc thì ở khách sạn, lúc thì ở nhà trọ, và cũng có lúc ngủ nhờ nhà đứa này đứa khác. Có cả những lần ngủ ngoài bến xe, gầm cầu. Ở nhà, bà Ất nghe tin con trai như vậy thì ruột gan nóng như lửa đốt. Chịu không nổi, bà viết thư cho Bình, nhưng thư viết nhiều mà không thấy trả lời. Một hôm Ngân về nhà, bà bảo, con à, mày đưa mẹ ra Hà Nội, mày gặp chú Tím Biểu, xem tình hình thằng Bình nó như thế nào. Mẹ lo lắm, mấy hôm nay không ăn không ngủ gì được. Thế rồi Ngân đưa bà Ất ra Hà Nội. Và tại nhà bà Biểu đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Trong nhà có bà Tuyến và Thủy Tiên. Bình lúc ấy đi đâu đó không có nhà. Bà Ất nói với bà Tuyến, tôi nghe nhiều người nói thằng Bình bây giờ nó không đi làm nữa, nó đi sống với bọn lưu manh, tôi hỏi Tím việc này có đúng không? Bà Tuyến thở dài và nói, còn chị thì chị phải biết, em có đè nó ra đâu mà em biết. Nói thật với chị chứ, nó làm ở đây được thời gian đầu thì tử tế, nhưng càng ngày càng sinh hư đốn. Bây giờ nó bỏ việc, đi làm ở đâu, em làm sao mà biết được? Bà Ất lắc đầu bảo, tôi nghe bác Hải nói chuyện nhiều lần, nhưng tôi không tin. Vừa rồi bác nói với tôi, thằng Bình bây giờ không làm ở cửa hàng nữa, mà đi sống với bọn giang hồ. Bác hỏi Thủy Tiên, cháu có biết việc này không? Thủy Tiên cong cớn đáp, cháu có phải vợ anh ấy đâu mà bác hỏi. Bà Ất cười nhạt và bảo, Thủy Tiên à, tất cả chuyện của mày với thằng Bình, bác biết hết. Bác nghĩ nó trẻ người non dạ không biết gì, nhưng ai ngờ nó ra đây, mày đã đưa nó vào con đường cờ bạc hút sách, rồi lại đưa nó đi giao du với bọn giang hồ tứ chiếng. Thủy Tiên đột nhiên trở mặt nói ngay, này bà già, tôi nói cho bà biết, bà định ra đây dạy dỗ lên án tôi đấy à? Con bà thì bà phải dạy. Tôi nói thật nhé, mấy năm vừa rồi, nếu không có tôi, thì con bà liệu có được như thế này không? Nào, thử xem con Ngân này, mày đi học bằng tiền của ai? Con Tiền ở nhà đi học bằng tiền của ai? Rồi thằng Triệu đi học bằng tiền của ai? Tôi nói cho bà biết, bà tưởng con bà chữa xe mà đủ tiền gửi về nhà đấy hả? Rồi ở nhà quê đổ máy bằng nhà nữa, tiền của ai? Tất cả là tiền của con này đấy. Bà Ất sững người nói, mày bảo là tiền của mày á? Thủy Tiên cười nhạt và nói, đúng đấy. Bà gọi con bà về mà hỏi. Đến lúc này thì bà Ất không giữ được bình tĩnh nữa. Bà lồng lên và bảo, tao không ngờ mẹ con nhà mày lại hại đời tao như vậy. Người ta nói với tao bấy lâu nay, nhưng mà tao không tin. Tao cứ nghi họ hàng trong nhà với nhau. Bố mẹ mày cũng phải có trách nhiệm bảo ban thằng bé. Tao tin tưởng các người gửi con cho các người, mà bây giờ các người đẩy nó vào con đường hư hỏng. Thế rồi cơn nóng giận ngùn ngụt bốc lên. Bà xông vào Thủy Tiên, túm áo và nói, bây giờ thằng Bình ở đâu, mày phải nói cho tao biết. Thủy Tiên nổi điên lên và thẳng tay tát bà Ất hai cái. Vừa lúc đó Bình xuất hiện, nhìn thấy mẹ mình bị đánh, Bình lừ lừ đi vào. Bà Ất lấy tay chùi máu miệng và gào lên, mày nhìn thấy chưa hả Bình, mày giết tao đi cho rồi. Lúc đấy Thủy Tiên như lên cơn điên, lao vào đánh bà Ất tiếp. Không kìm được mình, Bình lao vào gạt ra và đạp cho Thủy Tiên một phát giữa bụng. Thủy Tiên ngã bật ngửa người, đập đầu vào thềm nhà và ngất luôn. Bình dừng lời, nói với Thúy. Từ lúc đó Thủy Tiên hôn mê luôn. Bừng tỉnh cơn, anh gọi xích lô đưa Thủy Tiên vào bệnh viện. Nhưng vừa tới cổng bệnh viện thì Thủy Tiên tắt thở. Và cũng lúc ấy, công an vào bắt anh đi luôn và đưa vào trại giam Hỏa Lò. Khi kể đến cái chết của Thủy Tiên, Bình tự nhiên nghẹn lời và một nỗi xúc động, nuối tiếc trào lên trong lòng, nước mắt anh trào ra. Thúy có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cô hiểu cảm xúc của anh. Cô rót chén nước đưa cho anh, rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cô muốn để cho anh một mình với cảm xúc đó. Bình gục dần xuống bàn khóc nấc lên. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh Thủy Tiên ngã ngửa ra đằng sau, và trong một thoáng, đôi mắt mở to nhìn anh ngạc nhiên. Ánh mắt ấy vốn đanh đá, đáo để, nanh nọc, bỗng nhiên hiền từ, dịu dàng hẳn. Ánh mắt ấy nhìn Bình như muốn nói. Anh ơi, em yêu anh lắm. Vậy sao anh lại nỡ như thế với em? Thúy ở ngoài nghe tiếng khóc nấc lên trong phòng của Bình. Cô hiểu tâm trạng của anh và tự nhiên trong lòng cô dâng lên cảm xúc yêu thương Bình mãnh liệt. Thúy cũng hoàn toàn hiểu lòng mình. Chờ cho trong phòng hết tiếng khóc, Thúy mới vào lấy khăn cho Bình, lau nước mắt, bình tĩnh trở lại. Bình nói với Thúy, khi bị công an bắt đưa vào đồn, lúc ấy anh chỉ muốn tự tử. Ngay đêm đầu tiên, Bình nằm trong nhà giam với một đám tội phạm cướp của giết người. Chúng thấy Bình ủ rũ, không ăn, không uống gì. Chúng hỏi gì, Bình cũng không nói. Tuy nhiên, trong đám tội phạm đó có đứa biết Bình, cho nên kể cả cái tay đầu gấu định mon men hành hạ Bình như thường lệ cũng phải dè chừng. Gã đầu gấu xăm trổ đầy mình đến bảo Bình. Thôi, thằng em, mày làm sao thế? Tao nghe nói mày nhỡ tay đánh chết con người yêu à? Chết con này thì yêu con khác, có cái gì? Mà tao cũng nghe tiếng cái con Thủy... Thủy gì nhỉ? À, Thủy quái. Ừ, nó là Thủy quái chứ có phải tiên nữ đâu mà là quái. Chết đi thì tốt. Ờ, cũng giải thoát cho nó. Nó mà còn sống thì khéo cũng có ngày vào tù ra tội hoặc chết vì sốc thuốc mà thôi. Nghe hắn nói như thế, Bình quắc mắt đứng dậy và nói. Ông cầm mẹ nó mồm đi. Ông còn nói một câu nữa tôi đập ông vỡ sọ ra. Gã đầu gấu kia lùi ra một bước thủ thế và bảo. Ô, thằng em, mày giỏi nhỉ? Lần đầu tiên trong phòng giam này có người dám thách thức tao đấy. Cả đám phạm nhân nghe Bình gầm lên như thế thì sợ xanh mắt, chúng nem nép ngồi, nhưng có ba thằng xông lên, sẵn sàng chờ lệnh của gã kia để lao vào Bình. Chợt có một thằng gạt mọi người ra và nói, thôi em xin ông anh, xin tất cả các ông anh. Chắc các ông anh cũng có người nghe tiếng thằng Bình, cũng có người chưa biết. Nó là thợ chữa xe giỏi bậc nhất Hà Nội đấy. Gã đầu gấu nhìn Bình như xoáy vào. Mày có phải là thằng Bình chữa xe ở cửa hàng Trường Thịnh không? Vâng, Bình đáp. Gã đầu gấu bỗng phá lên cười và nói, ôi, thế mà không nhận ra nhau. Tao đã có lần mang xe đến sửa chữa ở cửa hàng nhà mày rồi đấy. Lần ấy cái xe Honda của tao bị dão xích cam. Mày đã chữa bằng cách độn thêm gioăng quy lát để kéo dài xích ra. Ờ được, khá. Mà nghe nói mày cũng có võ nghệ cao cường lắm phải không? Thôi được rồi, bây giờ ở trong này, tao sẽ tổ chức một lớp học võ, mày làm thầy giáo. Bình im lặng rồi lại ngồi thụp xuống. Trong đầu anh, giờ chỉ có một hình ảnh, đó là cái chết của Thủy Tiên với nỗi ân hận khôn nguôi. Đêm hôm ấy, Bình tìm cách tự tử. Bình nhẹ nhàng đánh thức gã đầu gấu dậy và nói, em có việc cần nói chuyện với ông anh một tí. Gã kia dụi mắt bò dậy hỏi, mày định nói chuyện gì? Bình đáp, ông anh ạ, em chán sống lắm, em muốn chết, nhưng ở chỗ này thì chết kiểu gì? Gã đầu gấu ngạc nhiên nhìn Bình và bảo, tại sao mày lại muốn chết? Người ta nói chết hay không bằng sống dở. Thế mày định chết ở đây, chết kiểu gì? Treo cổ à? Phòng giam chật thế này, chẳng có chỗ nào mà treo, cắt mạch máu cũng không được, trừ khi mày giam riêng. Theo tao chỉ còn mỗi một cách. Bình sáng mắt lên hỏi, cách nào anh? Gã đầu gấu nói, mai đi ăn cơm, thì mày lén bẻ lấy cái đũa hay nhặt lấy cái gì đấy, đại khái là cái que, bàn chải đánh răng cũng được, mày để vào lỗ tai, nằm nghiêng xuống, mày đập đầu mày xuống sàn, thế là chết chả kịp kêu tiếng nào. Nói xong gã cười khùng khục rồi bảo Bình, thôi, đừng có nghĩ dại, chiều nay tao nghe chuyện rồi. Mày là lỡ tay đánh chết con đấy vì nó đánh bà bố mày, cho nên ra tòa không bị đến tử hình hay gì đâu, mà phải sợ thế. Bình nói, có phải em sợ chết đâu, nhưng mà em ân hận lắm. Gã đầu gấu kia bỗng nhìn Bình bằng đôi mắt thông cảm và ánh mắt của hắn bỗng nhiên tử tế hẳn đi. Hắn bảo, tao nghe quản giáo nói, biết ân hận là một đức tính tốt. Đời người ta mà không biết ân hận thì có thể làm tất cả mọi chuyện tồi tệ. Nhưng mà anh khuyên chú mày, đời còn dài lắm, mày còn phải báo hiếu mẹ nữa. Nghe hắn nói đến mẹ, bỗng dưng Bình như người ngủ mê sực tỉnh. Hình ảnh bà ất ùa về anh như một cơn bão. Hình ảnh bà bón cháo cho Bình những ngày bị sốt. Hình ảnh bà ngồi vót cho Bình từng cái cần câu khi còn ở quê. Rồi hình ảnh bà từ trong quê đi ra ngoài xem con làm ăn ra sao. Bình như người ngủ mê sực tỉnh, bỗng nhiên anh phải khao khát được sống, phải trở về để trông nom mẹ. Là người mau nước mắt, khi hắn nói đến mẹ, tự nhiên Bình lại òa khóc. Hắn vỗ về Bình như vỗ về một đứa trẻ. Thôi em ạ, lần đầu phạm tội ai chẳng như thế. Như anh đây, lần đầu bị bắt, Khi thấy ông bộ anh chống gậy lò dò đến đồn công an, anh nhìn ông, nghĩ bụng bảo dạ, từ nay thề có Chúa, anh không bao giờ làm cái gì để cho ông bà phải buồn phiền. Ấy thế mà, cuộc đời lạ thế chứ. Mình cứ như đôi dép đôi giày, chỉ biết giữ gìn khi nó còn mới. Còn khi nó đã nhúng bùn một lần rồi, mà chưa kịp rửa sạch, thì cứ thế dẫm mặt mạng. Còn chưa ở tù thì sợ, nhưng ở tù rồi, mà nhất là ở những trại tạm giam như thế này, thì chẳng còn gì phải sợ. Ra khỏi tù lại đi cướp kiếm tiền, có tiền nuôi cái, có tiền hút sách, tiền cờ bạc, rồi lại bị bắt, lại vào tù, cứ lần sau nặng hơn lần trước. Ở tù mãi rồi nó cũng quen, ra tòa mãi thì cũng thành có bản lĩnh. Mà ở tù như thế này, địa vị của anh phấn đấu lên được cái chức tước này, anh nói thật với chú là đời sống cũng không đến nỗi nào đâu. Chú ở đây thì chú biết, cho nên anh sợ rằng chú đã vào tù một lần, thì cuộc sống nhà tù này sẽ rèn cho chú một bản lĩnh ghê gớm hơn. Câu chuyện hắn cứ huyên thuyên nói đêm đấy cũng khiến Bình tỉnh ngộ ra nhiều điều. Nhưng nỗi ân hận về cái chết của Thủy Tiên đã khiến Bình không ăn, không ngủ được. Hôm sau, Bình xin gặp giám thị và nói: "Chú ạ, cháu xin chú một điều này có được không?" Người giám thị nhìn Bình bằng đôi mắt hiền từ và bảo: "Cháu muốn nói cái gì?" Bình nói: "Cháu biết tội của cháu đằng nào cũng phải chết, vì cháu đã giết người. Nhưng cháu xin chú hỏi giúp cháu, bao giờ thì đưa tang cái Thủy Tiên, cháu muốn đến, chú giúp cho cháu, để cho cháu được thắp nén hương, tiện nó." Người giám thị nghĩ một lúc lâu và nói: "Ờ, cái thằng này, được đấy. Nghĩ được thế là khá. Rồi, tao sẽ hỏi cho." Thế rồi khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, ông quay lại và bảo: "Tao đã hỏi rồi, chiều nay gia đình đó mới đưa tang, chôn ở Nghĩa Trang Văn Điển. Nhưng bây giờ nếu mày đến đúng lúc đám tang, không khéo họ hàng nhà nó giết mày chết, cho nên phải chờ mọi người về hết đã." Chiều hôm đó, đám tang của Thủy Tiên diễn ra một cách lặng lẽ. Trong đám tang không có giọt nước mắt của người thân. Ông Biểu thì như người mất hồn, và dường như ông cảm thấy rằng cái chết này đối với Thủy Tiên là chuyện nó sẽ phải đến, và đến rất sớm. Bởi trong nhà, Thủy Tiên đã gây cho gia đình quá nhiều điều tai tiếng. Còn đối với bà Tuyến, mẹ của Thủy Tiên, thì trong đầu bà lại nghĩ về chuyện ngày xưa, và bà cũng không biết được Thủy Tiên là con của ai. Bởi khi đó bà cũng có vài ông nhân tình. Một số bạn bè cũng có người rơm rớm nước mắt, nhưng khi chiếc xe tang vào đến Nghĩa Trang Văn Điển và quan tài được đưa xuống thì bà ất lặng lẽ đến, bà đi cùng với Ngân. Bà mang theo một nắm hương và một bó hoa trắng. Mọi người nhìn theo bằng con mắt không lấy gì làm tử tế. Bà Tuyến mấy lần định xông ra chửi bới, nhưng trong họ nhà bà Tuyến có một bà đã đứng tuổi, trông có vẻ hiểu biết gạt ra: "Này, nghĩa tử là nghĩa thật, người ta đến thắp hương là đúng, cô đừng có làm điều gì không hay, nó chết thiệt phận đã đành rồi." Bà Tuyến nghiến răng trèo trẹo: "Chỉ bảo nó tử tế cái gì, nó giết con em đấy, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa đến thắp hương." Người phụ nữ kia cứ túm áo bà Tuyến lôi lại: "Việc nào đi việc đấy, cứ để xong đã, rồi mời bà ấy về nhà nói chuyện sau." Bà Tuyến nói: "Em nghe luật sư nói, gia đình nhà nó còn phải đền tiền cho con Thủy Tiên, bây giờ thằng kia bị bắt đi tù thì ai trả tiền cho em, công em nuôi đấng nó bao năm trời." Người phụ nữ kia bảo: "Thôi thì mi mồm đi, giờ lại còn nghĩ đến chuyện tiền nong gì, việc đó để tòa xét sau." Chờ cho đắp mộ xong, bà ất bình thản, lặng lẽ đặt bó hoa trắng lên mộ, thắp hương, rồi bà vái ba vái lầm rầm: "Cháu ơi, bác có tội với cháu, bác sinh con ra không biết dạy, để rồi đến nỗi nó hại cháu như thế này. Giá mà bác đền mạng để cháu sống lại, bác cũng làm. Bác biết cháu cũng là người có tình cảm, giúp đỡ nó suốt bao nhiêu năm trời. Thôi, cháu sống khôn chết thiêng thì cháu hãy nghĩ rằng thằng Bình nó cũng thương yêu cháu lắm đấy, còn bác đẻ ra bác biết." Nói rồi bà ất quỳ thụp xuống, úp mặt vào lòng bàn tay khóc rưng rức. Tiếng khóc nghẹn ngào của bà ất khiến cho mọi người xung quanh sững ra ngạc nhiên. Bà Tuyến gào lên: "Ôi giời ơi, con ơi là con ơi." Trong lúc mọi người đang làm đám tang như thế, thì ở một góc Nghĩa Trang Văn Điển có một chiếc xe con mang cà đỗ ở một rặng cây. Chờ cho mọi người về hết, hai anh công an mặc quần áo vàng đưa Bình từ trên xe xuống, đi đến mộ. Anh nói với người công an: "Chú ơi, chú tháo còng cho cháu để cháu thắp một nén hương." Người công an lắc đầu: "Không được." Rồi ông rút một thẻ hương còn lại chưa thắp hết, châm lửa đưa cho Bình. Bình thắp hương xong, anh đứng lặng lẽ trước mộ của Thủy Tiên và trong lòng ùa lên bao nhiêu cảm xúc. Bình nhớ lại những lần Thủy Tiên chăm sóc anh, những lần hai người tình tứ với nhau, những lúc hai người nằm bên nhau, và nhớ cả những lúc Bình bảo vệ Thủy Tiên trước những kẻ lưu manh khác đến chọc ghẹo. Rồi Bình khóc rũ rượi, khóc như một đứa trẻ. Hai người công an đứng lùi ra xa một chút để cho Bình khóc. Họ châm thuốc cho nhau hút. Một anh công an đeo quân hàm trung úy nhưng nét mặt đã khắc khổ, nói: nghe tiếng khóc của thằng này thì thấy nó cũng ân hận thực sự, và nó cũng có tình cảm với cái đứa chết rồi kia không ạ? Người kia nói: ừ, kể cũng lạ, đánh chết con nhà người ta, bây giờ lại ra mộ khóc. Anh kia bảo: tôi cho là nó khai đúng đấy, nó chả giấu gì cả. Nó nhỡ tay đánh chết tôi, ai bảo xông vào đánh mẹ nó. Thằng này thế là được, phải tôi, đánh mẹ tôi như thế, nhất thì bét, tôi cũng phải cho một nhát. Thắp hương cho Thủy Tiên xong, trở về trại giam, Bình tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Và trong phiên tòa xét xử, có lẽ đây là một phiên tòa xử nhanh, hiếm có, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã xử xong. Bởi Bình nhận tất, không có cãi gì cả, và mong muốn của Bình là làm sao để kết thúc phiên tòa càng nhanh càng tốt, để Bình khỏi phải chứng kiến cảnh này. Tại phiên tòa, bà Ất có mặt, gia đình nhà Thủy Tiên có mặt, và mọi người gia đình nhà Thủy Tiên, không ai căm ghét Bình mà đều tỏ ra thương cảm. Khi hai vị chánh tòa nói, cho bị cáo được nói lời cuối cùng trước khi nghị án, Bình quay lại chắp tay và nói: con lại mẹ, cháu lại chú thím, con làm nên tội, con phải chịu, con chỉ xin chú thím khi nào dỗ Thủy Tiên thì nhớ thắp cho con xin một nén hương. Bình nói đến thế rồi nghẹn lời. Tiếng nói của Bình đã động đến lòng trắc ẩn của mọi người, các anh cán bộ thẩm phán vào phòng nghị án. Bình được ngồi với mẹ và hai cô em gái tại phòng dành cho bị cáo, có ba cảnh sát bảo vệ ngồi kèm. Bà Ất ngồi bên cạnh Bình khóc sụt sùi. Ngân nói với Bình: anh được chuyển đi trại nào thì nhớ viết thư về ngay nhé. Bình không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ngân hỏi một sĩ quan cảnh sát bảo vệ: anh ơi, phải đi mấy năm thì được ra hạ? Anh cảnh sát trả lời: ít nhất là hết 2/3 thời gian thụ án, nhưng mà không được vi phạm kỷ luật, năm nào cũng phải được bầu là lao động tốt. Ngân nhẩm tính rồi nói: như thế là anh phải ở trại mất 6 hoặc 7 năm, lúc về mới chưa đến 25 tuổi. Bình vẫn ngồi im lặng như kẻ mất hồn. Thực ra lúc ấy anh cũng chỉ nghĩ đến gương mặt của Thủy Tiên trước khi chết. Dường như đọc được suy nghĩ của con trai, bà Ất xoa đầu Bình và bảo: con, mẹ cũng thương cái Thủy Tiên lắm. Mẹ về rồi, khi nào 49 ngày của nó, mẹ làm lễ đưa nó lên chùa cho mát mẻ. Con đi cải tạo, phải nhớ học hành cho tốt để sớm được về. Đến giờ tuyên án, tiếng chuông gọi mọi người vào phòng xử án réo vang. Thư ký viên tòa dõng dạc sướng: xin mời tất cả đứng dậy nghe tuyên án. Vị thẩm phán là nữ, còn khá trẻ, đọc bản án. Và sau khi đọc tình tiết vụ việc cũng như quan điểm của viện kiểm sát và quá trình xét xử tại tòa, thẩm phán cao giọng: nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Bình 6 năm tù giam. Nghe mức án xong, nhiều người ồ lên vì họ biết đây là một mức án quá nhẹ, nhưng cũng chẳng ai thắc mắc nữa. Khi Bình lên xe tù, trở về trại giam, bà Ất chạy theo con và nói: con ơi, đừng có nghĩ liều nữa con nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe rồi về với mẹ. Trở lại cuộc đối thoại giữa Bình và Thúy, nhìn gương mặt vẫn còn xúc động của Bình, Thúy thấy ái ngại và bỗng dưng cô thấy thương anh vô cùng. Thúy hỏi Bình: thế sau này anh còn quan hệ với nhà ông Biểu nữa không? Bình gật đầu và nói: có, sau khi anh ra tù, anh có đến thì gia đình cũng đã tan nát. Từ sau khi Thủy Tiên mất, ông Biểu sinh ra nghiện rượu và cửa hàng thì bán cho người khác. Được ít tiền, chia cho thằng con, nó mang tiền đi cờ bạc để đóm hết sạch. Bà Tuyến thì vì cờ bạc nợ nần nhiều quá, rồi bị chúng nó giết nợ, uất, thế là treo cổ tự tử. Còn anh con trai, không biết bỏ xứ đi đâu mất tích. Bà vợ hai của ông ấy là bà Thu, thì cũng bỏ nghề bán thịt lợn với giã giò chả. Hai đứa con lớn lên cũng chẳng đứa nào ra gì. Sau này anh có giúp đưa chú Biểu vào trại dưỡng lão. Bình dẫn Thúy đi vào một căn phòng. Ở đấy là nơi đặt ban thờ ông bà tổ tiên của Bình. Bên cạnh còn có một ban thờ nhỏ nữa. Trên đấy có một bức ảnh Thủy Tiên. Bình nói: anh là bàn thờ cho cô ấy ở đây. Một linh hồn rất nhiều ngàn năm mới được trở lại kiếp làm người. Nhưng rồi cái kiếp ấy cũng lại chẳng ra gì. Rồi Bình cười buồn và bảo Thúy: sau này, những ngày ở trong tù, được học giáo lý nhà Phật, anh mới thấy rằng, muốn có kiếp sau được sống tốt, thì kiếp này phải sống cho tử tế. Thúy bỗng dưng bật cười và bảo: em chưa bao giờ nghe anh nói là anh học giáo lý nhà Phật. Bình bảo: ờ, có phải cái gì biết cũng mang ra khoe với thiên hạ đâu. Nào, hôm nay em mệt chưa? Chắc là nghe những chuyện như thế này, nhà báo cũng không khoai lắm đúng không? Sao lại không? Tự nhiên em thấy thương cô Thủy Tiên ấy quá. Vậy thì trong sâu thẳm cô ấy có tình yêu với anh không? Bình nói với vẻ buồn. Lúc đầu có lẽ là không, nhưng cô ấy thích anh. Đầu tiên chỉ hoàn toàn là cái thích cảm tính. Còn anh, lúc nào cũng tỏ ra là một người hùng bảo vệ cô ấy trong những lúc khó khăn. Thì cô ấy có tình cảm. Nhưng về sau, có lẽ Thủy Tiên có tình yêu với anh thật. Mà thật ra cô ấy cũng chơi bời lăn lóc từ năm 14-15 tuổi. Chính vì chơi với cái đám du thủ du thực ấy, nên sau này khi gặp anh, cô ấy hiểu anh là một người không giống chúng nó. Kể cả sau này, khi anh lao vào con đường cờ bạc, rồi anh đi buôn ma túy, rồi anh đi đâm thuê che mướn, cô ấy cũng nhìn thấy trong anh có cái gì khác chúng nó. Chỉ tiếc là hồi ấy anh trẻ người non dạ, ăn chưa no, lo chưa tới, và cô ấy cũng thế. Hai người trở lại bàn làm việc. Bình bảo, trưa nay em ở đây ăn cơm với vợ chồng anh nhé. Sáng nay Trung bảo anh phải giữ em ở lại ăn cơm trưa đấy. Thúy suy nghĩ có vẻ băn khoăn, rồi nói, thôi em đi về, trưa em còn lo cơm cho cháu. Bình cười nhạt nói, em đừng nói chuyện lo cơm cho cháu. Em đã bao giờ lo cho nó được bữa cơm trưa đâu. Anh biết thừa buổi trưa nó ở nhà với bà phục vụ. Em làm báo thì làm gì có điều kiện về lo cho con ăn cơm trưa. Có lý do khác không? Thúy nheo mắt hỏi Bình, vậy theo anh thì có lý do gì? Bình suy nghĩ rồi nói, có hai lý do. Một là có một anh chàng nào đó. Thúy bật cười nói, đấy là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai? À, lý do thứ hai là em thấy ăn cơm ở đây lại có mặt bà xã anh, em ngại. Thúy bật cười và bảo, cả hai lý do đều sai hết. Nếu em đã có một tay nào đó để ăn cơm trưa thì em đã nói với anh. Còn nói ngại Trung thì em chẳng có gì mà ngại. Bởi vì Trung là người tinh ý, Trung biết hết. Em nhìn mắt Trung em biết, chẳng cần nói câu nào, nhưng Trung biết quan hệ giữa em và anh ra sao. Thực lòng Trung cũng không thích đâu, nhưng có lẽ Trung nghĩ rằng em là người đã có công tìm lại sự trong sáng cho anh, cho nên Trung cũng nín lặng. Chính vì vậy, em không muốn sự có mặt của em quá nhiều làm cho Trung phải suy nghĩ. Nhiều lúc em ghen với anh. Anh có một cô vợ tốt quá, tử tế quá, mà sau thời buổi này tìm những người như vậy hiếm thế. Bình hỏi, sao lại hiếm? Thúy nói, hiếm cho anh. Trung lo lắng cho anh trong những ngày anh ở trong tù như thế và theo dõi từng đường đi nước bước của anh. Làm gì có người nào như vậy? Không có đâu. Bình cười bảo, thế còn em? Không là người tốt à? Thúy lắc đầu, em không tốt. Thật ra khi em quyết tâm lao vào vụ việc của anh là vì em muốn thể hiện mình, và đó là nổi máu nghề nghiệp của những người làm báo, muốn tìm cho ra sự thật của việc nào đó. Chứ lúc đó em cũng chẳng có cảm tình với anh, vì biết anh là người như thế nào. Mà thôi, chuyện đấy lúc khác sẽ nói lại. Nào, bây giờ còn thời gian, anh kể tiếp cho em nghe đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của nhân vật Bình trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm giao thừa ấm áp, yên vui, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mừng năm mới!